Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2177, truyền thừa xuất thế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một đạo kiếm cầu vồng đánh lui vây công trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê mấy trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người mắt lộ ra kinh hãi. Nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy nơi xa mà đến hai người. Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Minh, trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch cùng Ngô Minh đi vào hai người trước mặt. Ngô Minh vội vàng hỏi. Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, các ngươi không có sao chứ? Trường Tôn Vân ho nhẹ một tiếng, lau khô vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt âm trầm nói. Cũng không lo ngại, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Lê kinh hỉ mà hỏi. Lâm Bạch, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta đợi sẽ ở mảnh chuyện vãn đi. Các ngươi đi trước, nơi đây giao cho ta tới. Lâm Bạch nhìn về phía mới vừa rồi bị chính mình một kiếm kinh sợ thối lui mấy trăm người. Trên mặt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Tầm mắt càng là băng lãnh xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Tôn Vân âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn mặc dù tu vi không cao, lúc ấy nhân số đông đảo. Lâm Bạch, chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Ngô Minh giờ phút này nói ra. Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, đi theo ta đi. Nơi đây giao cho Lâm Bạch là có thể. Chúng ta lưu lại chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, tại chúng ta ước định địa phương gặp mặt. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Ngô Minh quay người liền đi. Ngô Minh là gặp qua Lâm Bạch thực lực. Cũng biết hắn bây giờ tu vi thu thập cái này hơn 100 vị võ giả đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên liền không có bao nhiêu lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê hơi có chút lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lúc này quay người cùng Ngô Minh cùng rời đi. Nhìn xem trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê sau khi rời khỏi. Cái kia hơn 100 người nhao nhao giống giận. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, hơn 100 người cùng nhau xông về phía trước. Lâm Bạch thân hình lóe lên, lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, liền lên đến thử xem. Chấm. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Lâm Bạch, cái này hơn 100 người rõ ràng trên mặt có chút do dự. Thậm chí có chút võ giả trên mặt tràn đầy kính sợ. Nhất là vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia uy lực, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Đến nay còn để những võ giả này giật mình không thôi. Các hạ nhất định phải tranh vào vũng nước đục sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Má, tiểu tử này kiếm pháp rất mạnh a. Vừa rồi một kiếm kia, thật sự là lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao bây giờ? Bây giờ muốn làm sao? Còn có thể làm sao? Lên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên A, cái này hơn 100 người thực sự không nguyện ý trơ mắt nhìn trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê chạy đi. Lúc này do dự mãi, rốt cục vẫn là quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cắn răng một cái, mấy trăm người cùng nhau đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Trong một chớp mắt, đầy trời lực lượng, chút xuống, thế như trẻ tre phóng tới Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như người kiếm pháp cao cường thì như thế nào? Coi như thực lực ngươi cao thâm thì như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi chỉ có một người. Một kiếm. Chúng ta hơn 100 người. Ngươi hôm nay nhất định phải ra mặt. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hơn 100 người xông lên thời điểm. Lâm Bạch trông thấy mỗi một người bọn hắn trên mặt dữ tợn diện mục. Một bộ muốn đem Lâm Bạch nghiền xương thành cho cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay một khắc này, nhưng hơn 100 người giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay. Kịch liệt rung động, từng đạo kiếm ý bắt đầu tràn ngập ra. Tẩm Long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu kiếm khẽ động, ngập trời kiếm mang công kích khổng lồ. Chỉ gặp một đạo kiếm cầu vồng. Tảng sáng hắc ám, xuyên thủng hư không, chém rách thiên địa mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A a a a, một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Cái này một đạo kiếm cầu vồng lướt qua, trước mặt đánh úp về phía Lâm Bạch mấy trăm người. Đầu lâu cùng nhau bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Từng cái thi thể rơi xuống tại chết sông bên trong. Một kiếm lại giết cái này hơn 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thu kiếm, đưa tay chộp một cái, đem tất cả võ giả túi chữ vật toàn bộ bắt tới. Sau đó quay người lại, thẳng đến nơi xa mà đi. Nhưng Lâm Bạch vừa đi, nơi đây trong bóng tối, chạy ra một cái sắc mặt hơi kinh hãi nam tử. Lạnh giọng nói ra, người này kiếm pháp thế mà mạnh mẽ như vậy. Một kiếm lại giết trăm vị võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra ta muốn từ trong tay người nọ đạt được truyền thừa ấn ký đó là không có khả năng. Vậy liền thông chi Mạc Bạch Hà sư huynh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, võ giả này rời đi nơi đây. Đi tìm Mạc Bạch Hà. Vị võ giả này chính là vừa rồi tại cái kia hơn 100 người bên trong. Chỉ bất quá hắn có được thủ đoạn bảo mệnh. Từ Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia phía dưới tránh được một kiếp. Liền liền Lâm Bạch đều không có phát hiện người này đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dẫm lên bạch cốt. Thân hình bay lượn mà đi. Tại tới trước chừng trăm dặm địa phương. Lâm Bạch tìm tới chờ đợi thật lâu Ngô Minh, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi rốt cục trở về. Ta còn đang suy nghĩ. Nếu là ngươi tại không trở lại, ta liền phải trở về tìm ngươi. Trường Tôn Vân giờ phút này trông thấy Lâm Bạch trở về. Lúc này trên mặt nở một nụ cười. Bọn hắn nhân số quá nhiều. Ta cũng phế đi một điểm tay chân. Để chư vị lo lắng. Lâm Bạch mỉm cười nói. Đã các ngươi đều không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi tìm thần điện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là trễ, chỉ sợ vạn diệt động thiên này bí mật sẽ bị càng ngày càng nhiều võ giả biết. Cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Ngô Minh nói ra. Không chỉ có như vậy. Nếu là bị cái kia ba vị chuẩn thánh tử biết, cái kia càng thêm phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Lê cùng Lâm Bạch đều là trùng điệp gật đầu. Lúc này, bốn người phi tốc mà đi. Ở trong vạn diệt động thiên, tìm lấy thần điện tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian phi tốc đi qua. Vạn diệt động thiên bên trong biển chết. Cực kỳ to lớn. Lâm Bạch bọn người hao tốn 3 ngày nhiều thời gian. Cũng không từng tìm tới thần điện tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đột nhiên, ngày hôm đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn tại vạn diệt động thiên bên trong truyền ra. Thanh âm gì? Lâm Bạch cùng Ngô Minh bọn người đột nhiên một trận. Hai mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như vạn diệt động thiên đang chấn động. Mà cái này một cỗ chấn động tiếng vang còn tại tiếp tục. Trường Tôn Vân hai mắt khẽ híp một cái. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Diệt Động Thiên bên trong truyền đến một mảnh kịch liệt rung chuyển thanh âm. Toàn bộ biển chết đều tại đây khắc bắt đầu chấn động kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, đang chấn động một phen sau đó, hướng đông nam có bốn đạo phóng lên tận trời cột sáng. Tại hắc ám biển chết bên trong, đặc biệt chói sáng, Lâm Bạch, Ngô Minh bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trên mặt đều là tràn đầy giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đạo quang trụ, nhìn tới, thần điện là xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Minh sắc mặt âm trầm nói. Trường Tôn Vân nói ra. Khó trách chúng ta một mực tại cái này biển chết bên trên tìm không đến bất luận cái gì một tòa cung điện. Nguyên lai cung điện kia, một mực giấu ở dưới nước. Cho tới bây giờ, lúc này mới nổi lên mặt nước a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là, bây giờ cái này bốn đạo phóng lên tận trời cột sáng. So chắc chắn hấp dẫn tất cả vạn diệt động thiên bên trong võ giả lực chú ý, đến lúc đó. Một khi chúng ta xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị tất cả mọi người nhằm vào. Ngô Minh âm trầm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói. Trước không cần ngông cuồng tính toán. Chúng ta trước đi qua. Có lẽ bây giờ thừa dịp rất nhiều võ giả còn chưa kịp phản ứng. Chúng ta còn có một số cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Thẳng đến cái này bốn đạo quang trụ phương hướng. Bay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy theo, Ngô Minh cùng Trường Tôn Vân mấy người cũng nhao nhao đi theo Lâm Bạch bước chân. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.